Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện nhỏ này mà nổi giận, nhưng càng nhìn đỉnh đầu cô, lửa giận trong lòng anh lại càng bộc phát, không nhịn được muốn bộc phát. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn, chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi rời khỏi nhà kính, đi tìm người phụ nữ chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Tiếng bước chân sờ đi, Đỗ Đinh Lan ngẩng đầu lên, đáy mắt đã nổi lên một tầng hơi nước. Cô không muốn cho anh nhìn thấy, cô lại có một mặt hèn nhát vô dụng như vậy. Nước mắt của phụ nữ, trừ Long Hồ ra, đối với anh mà nói tất cả đều là đáng khinh, không cần ngó ngàng. Cô biết, cô đã làm bạn với anh hơn 10 năm, tất cả đều biết. 15 năm trước, cô bé trắng nõn mũm mĩm, ngồi yên lặng trong một góc phòng, dùng đôi mắt to trong veo như nước, nhìn về phía chỗ bọn trẻ khác đang chơi đùa. Trong tay cô là một con búp bê thỏ, nhưng cô chưa bao giờ rời xa con búp bê thỏ này, vì nó là của ba mẹ cô, sau cùng tặng lại cho cô như một món quà. Hôm đó là sinh nhật của cô ở nhà đợi cha mẹ về. Thế nhưng cô đã chờ rất lâu, đợi đến cuối cùng lại là một nhân viên phúc lợi xã hội cùng với con búp bê thỏ này. Nhân viên phúc lợi xã hội nói cha mẹ cô xảy ra tai nạn giao thông, đã chết ngay tại chỗ. Do cha mẹ cô đều là trẻ mồ côi, cho nên họ chỉ có thể đưa cô đến cô nhi viện. Hai ngày sau cô được người ta đưa đến nơi này. Mới đến chưa quen, cô vô cùng sợ hãi, buổi tối lại khóc nức nở muốn tìm ba mẹ. Cho đến khi nhân viên phúc lợi xã hội chăm sóc cô không chịu nổi mới quát: "Ba mẹ người đã chết, chết. Ngươi có hiểu hay không? Cái gọi là chết. Nói đúng hơn, bọn họ sẽ mãi mãi không trở về nữa. Mãi mãi sẽ không về. Cho dù có khóc đến chết, bọn họ cũng sẽ không trở về nữa. Ngươi đã hiểu ra chưa?" Cô ngẩn ngơ tại chỗ, dùng một đôi mắt đẫm lệ nhìn chăm chú người nhân viên đó. Về sau cô cũng không nhìn thấy người nhân viên đó nữa. Nghe nói hình như viện trưởng biết được những lời người kia nói về cô, cho nên đã đuổi việc người nhân viên đó. Mặc dù không bao giờ nghe thấy những lời nói kia thêm lần nào nữa, thế nhưng những lời nói đó từ lâu đã ghim chặt vào trong trái tim cô. Cô trở thành một đứa trẻ không cần ai. Nếu như không có người đồng ý nhận nuôi cô sẽ ở lại trong cô nhi viện cho đến khi trưởng thành sẽ rời khỏi nơi này. Tuổi còn nhỏ, cô không hiểu được thế nào gọi là nhận nuôi. Cô vẫn luôn trốn ở một góc phòng ôm có búp bê thảo của mình, không nói chuyện, không quan tâm đến những người khác. Rất ít người đến cô nhi viện nhận nuôi những đứa trẻ, vì phần lớn mọi người không muốn đưa về một đứa trẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức cho mình. Từ đó số lượng trẻ em ngày càng nhiều, trách nhiệm cũng càng ngày càng nặng nề. Những nhân viên phúc lợi xã hội cũng thường bận tối mày tối mặt, không có thời gian để ý đến một đứa bé luôn lẳng lặng ngồi trong một góc. Cô không có giúp cô khi bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Một đứa trẻ cao lớn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt cô. Cô lùi lại một bước, bên đứa trẻ kia lại đến gây sự với cô. Những ngày này, đứa trẻ lớn nhất kia không biết bị cái gì kích động lại đến gây sự với cô. Không phải kéo bím tóc của cô thì cũng đẩy cô ngã làm cô bị thương. Cũng vì vậy trên người của cô xuất hiện nhiều vết bầm lớn nhỏ, sâu cạn không giống nhau. Con bé cầm đứt kia lại ngồi đây nhớ ba mẹ đúng hay không? Tên gọi khó nghe, cảm giác đau do bím tóc bị kéo chuyển vào trong tay. Cô cắn môi, không nhìn cũng không để ý tới đứa trẻ kia. Chắc là cậu ta cũng giống như những lần trước, chơi chán rồi sẽ tự bỏ đi. Nhưng cô lại quên, hôm nay cô còn ôm con búp bê thỏ quan trọng nhất. Con búp bê trong tay bỗng nhiên bị cướp đi. Cô mở to đôi mắt sợ hãi nhìn đứa trẻ lớn nhất kia ném con búp bê của cô trên mặt đất, dùng bàn chân bẩn của mình đạp mạnh lên đầu con búp bê. Nhìn con búp bê thỏ màu vàng nhạt bị đạp đến bẩn, cô đau lòng khóc, bước lên muốn mang con búp bê của mình về. Nhưng người yếu như cô hoàn toàn không phải là đối thủ của đứa trẻ kia. Hai tay cậu bé giữa một cái đã đẩy cô ra xa. Cô mất thăng bằng lùi về phía sau vài bước, chân lại sơ ý dẫm lên một quả bóng nhỏ trên mặt đất, chắn ngay lập tức nặng nề đập vào bức tường cứng rắn. Bịch, một tiếng động lớn thật vang lên trong phòng khách. Phòng khách đang ồn ào trong nháy mắt rơi vào trạng thái yên tĩnh. Đình Lan chỉ cảm thấy đầu mình rất khó chịu, rất đau, hơn nữa cô còn cảm thấy có một dòng chất lỏng từ trên trán của cô chảy xuống, thậm chí chảy vào mắt. Nhưng mà cô không giống như trước kia ngồi xuống khóc lớn muốn những người khác giúp cô lấy lại con búp bê. Cô đưa tay lau đi chất lỏng trong mắt, đảo đảo chống đỡ thân thể nhỏ nhắn của mình, từng bước một đi về phía đứa trẻ lớn đã sợ hãi đến hoang mang. Cô đẩy cậu ta ra, cẩn thận nhặt con búp bê thỏ của mình lên. Đôi môi nhỏ không nhịn được nhàn nhạt nở nụ cười. Mặc dù cả người con búp bê có chút sơ bẩn, nhưng không có rách, một chút tổn thương cũng không có. Đầu của cô ẩm ướt, cho nên không dám vùi mặt vào con búp bê trong ngực. Cô ngẩng đầu lên đi vào phòng tắm. Nhưng chân của cô không biết vì sao không có lực. Không được, cô muốn đi rửa mặt sạch sẽ, cô tự nói với mình. Như vậy mới có thể ôm thật chặt con búp bê thỏ. Một bước lại một bước, máu trên mặt bởi vì cô di chuyển nên nhỏ giọt xuống đất. Cô cố gắng cố gắng mạnh mẽ chống đỡ. Tất cả đều rơi vào trong mắt hai thiếu niên không biết xuất hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net